Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, sắt thép thành. 3. Vương gia quyền thế to lớn hơn nữa, cũng chỉ là một nhà, hơn nữa thân là Bắc Đẩu đại tướng, trấn thủ lũng Tây Biên Thùy, lấy Ca Thư Hàn thân phận e sợ vẫn đúng là không chắc sợ vương gia. Chí ít, nếu như lấy Ca Thư Hàn thân phận, ngã về Tề Vương, vương gia đem sẽ phi thường đau đầu. Thế nhưng kinh sư tám thành trở lên thế gia đại tộc, đó là đại đường bất kỳ một người đều không thể tin được. Một khi bị 8 phần 10 thế gia đại tộc bài xích, cũng là mang ý nghĩa ở đại đường không có đất cắm rùi. Chuyện như vậy, liền ngay cả Ca Thư Hàn đều không dám nghĩ tới. Cái này cũng là mỗi cái đế quốc đại tướng cảm giác khó giải quyết nguyên nhân. Vương Sung ở Ô Thương xây thành trì, kéo theo mỗi cái thế gia đại tộc cho hắn học thuộc lòng sách, xem như là cho bọn họ ra một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đại nhân, đại nhân, một thanh âm từ bên tai truyền đến, đem Ca Thư Hàn tâm thần hoán trở về. 2 tháng, cho hai người bọn hắn tháng đi. Ca Thư Hàn con mắt khép hờ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Kinh sư tám thành thế gia đại tộc, đây là một cái sức mạnh khổng lồ. Vô duyệt vô cố đắc tội bọn họ tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá, nếu như hắn là cái kia loại biết khó mà lui người, không có khả năng tọa trấn lũng Tây, ngồi trên cái này, Bắc Đẩu đại tướng, vị trí càng thêm ngăn cản mấy chục hơn triệu ô tư tàng thiết kỵ. Không có chuyện gì phần kia bong bong ngông nghênh, cùng dễ dàng tranh tài nhuệ khí, hắn không có khả năng thành tựu chính mình tại cường hãn. Hùng mạnh ô tư tàng nhân tâm bên trong cái kia tử thần giống như địa vị. Ngoặc kép, 2 tháng, chính là ta cho bọn hắn giới hạn. Đây là ta cùng vương gia trong đó phân tranh. 2 tháng phía sau, cái kia chút kinh sư bên trong thế gia đại tộc cũng có thể rõ ràng điểm này. Vào lúc ấy, liền không oán được ta. Ca Thư Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quá mở ra cửa sổ, lướt qua thành lầu, nhìn phía đối diện cao vút trong mây, như mây đen áp trại ô tư tàng cao nguyên. Một khắc đó, con mắt của hắn quang lăng lệ cực kỳ. Hi họ họ, chiến mã hít khà zz hí zz, vang vọng thảo nguyên, Ô Thương sắt thép thành mở xây, hấp dẫn hơn xa đại sao phương người Hồ các đại tướng. Ở sắt thép thành thành tây bắc, khoảng cách 600-700 dặm ra ngoài địa phương, cỏ dại chập chờn, không có quá móng ngựa, từng trận thanh thúy ngựa tiếng chuông ở trong hoang dã truyền ra cực xa. Ưng Bân Địch hảo trường, lại là một cái thu hoạch mùa a. Một thanh âm truyền đến, âm tiết cổ quái, nói nhưng là Tây Đột Quyết mồ hôi ngữ, ở mảnh này khoảng cách đại địa lãnh địa gần nhất biên giới. Hai con to lớn đột quyết ngựa đứng sóng vai, trên lưng ngựa là 2 tên khoác trên người da sói, khí chất thô lỗ, tràn ngập ngỗ ngược đột quyết nam tử. Từ bọn họ trên cổ trắng như tuyết hồ ly áo lông đến xem, hai người ở Tây Đột Quyết Hán Quốc địa vị hiển nhiên không thấp. Đúng đấy, đại đường thứ 8 đại tướng, thiếu niên hầu, đại đường thiên tử môn sinh, đại hán đã phát xuống lời, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn ở lại chỗ này. Nếu như có thể giết chết hắn, vậy thật chính là lại một cái được mùa mùa. Nam tử bên cạnh, một người khác đột quyết quý tộc phụ họa nói, hai người đều là ưng coi lang cố, ánh mắt đều ngắm nhìn tây nam phương hướng. Ở nơi đó, rõ ràng có từng sợi nồng nặc khói đen từ dưới đường chân trời bay lên, vẫn xuyên thấu qua trên vân tiêu. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng hai người lại biết, cái kia nồng nặc khói đen bay lên địa phương chính là tòa kia đại đường thứ 8 đại tướng đang ở mới xây thành trì. Thực sự là đáng tiếc a, như thế tuổi trẻ tài cao tân tinh, nhanh như vậy ngay ở bỏ mình. Bên phải đột quyết quý tộc cha cha đạo, bất quá trên mặt nhưng không có một chút nào tiếc hận vẻ mặt. Trái lại có chút tàn nhẫn chờ mong, nếu không phải là hắn ở phía nam giết nhiều như vậy Mông Xá Chiếu người, Mông Xá Chiếu thái tử cũng sẽ không vì phụ thân lén lút phái người đưa đến nhiều như vậy hoàng kim cho Khả Hãn. Nếu như hắn chỉ là đi ngang qua, tới đây chơi một chuyến cũng cho qua. Thế nhưng hắn một mực còn phải ở chỗ này xây một tòa thành trì. Đó không phải là muốn chết sao? Coi như không có Mông Xá Chiếu thái tử chuyện này, chỉ bằng hắn xây tòa thành kia, Khả Hãn cũng không tha cho hắn. Ha ha, chính mình lấy chết cũng không trách được người khác. Xem ra, vị này tựa hồ cũng không có trong tin đồn lợi hại như vậy. Khả Hãn nơi đó gần đây đã lên tiếng. Bắc Đình đô hộ phủ bên kia đã không có trước nghiêm mật như vậy. Bên trái thân thể cao một đoạn, rõ ràng địa vị cao hơn đột quyết nam tử. Tay đè ở trên lưng ngựa nói. A, An Tư Thuận muốn làm cái gì? Cái này ruồng bỏ tổ tông của mình nghịch tặc, chẳng lẽ lại có cái gì mưu đồ? Bên phải đột quyết quý tộc đạo, mắt của hắn ra nhảy lên, tựa hồ đối với tin tức này có chút bất an, nhưng càng nhiều hơn vẫn là một loại căm hận. Phù Mông Linh Sát cùng Cao Tiên Chi cũng cho qua, thế nhưng An Tư Thuận nhưng là chân chính, thuần túy người Hồ, hơn nữa còn là chính thống đột quyết huyết mạch. Người đột quyết đối với người đột quyết nhất dài, đại đường người sử dụng phương pháp này đến phòng ngự Tây đột quyết Hán Quốc. Cái này cũng là đông, Tây đột quyết Hán Quốc hết thảy người đột quyết chán ghét. Ở đồ vật đột quyết Hán Quốc, An Lực Thuận đã sớm bị liệt là thứ nhất muốn trừ đối tượng. Thậm chí phái ra người Hồ đâm giết, hạ độc chờ các loại hành động cũng đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Người cả nghĩ quá rồi. Bên trái đột quyết thủ lĩnh nhẹ nhàng nặn nặn ngón trỏ trái trên một cái. Lão ưng nhẫn khoát tay áo một cái, ra hiệu bên cạnh đồng bạn thả lòng. Bắc Đình đô hộ phủ đối diện Khả Hãn nha chướng tiền tuyến trên vẫn là tường đồng vách sắt vững chắc như lúc ban đầu. Chân chính buông lỏng vẻn vẹn chỉ là tây nam một vùng mà thôi. Cùng Bắc Đình tác chiến cũng không phải lần một lần hai. Hiện tại nha chướng người bên trong đều rõ rõ ràng ràng. An Như Thuận đây là ở hướng về chúng ta chỉ rõ một cái phương hướng. Lúc mới bắt đầu, ta cùng Đại Hãn còn không rõ. Bất quá, chờ phát hiện đại đường cái vị kia tân tấn thiếu niên hầu ở nơi đó mới xây thành trì. Cái kia tất cả liền vừa xem hiểu ngay. Cái này An Tư Thuận, đây là nghĩ mượn tay của chúng ta, đi đối phó kẻ thù của hắn a. Trước đây nghe nói An Tư Thuận có một nghĩa đệ, ở đại đường kinh sư bị người ước hiếp, suýt chút nữa chết ở nơi đó. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không kém, ha ha ha, đại đường người yêu thích nội đấu, liền bên trong phụ cái kia chút nghịch tặc cũng là như thế. Đây chẳng phải là ta cơ hội sao? Phía bên phải đột quyết quý tộc nói chuyện câu nói này, hai người nhìn nhau, đều là cười ha hà, ly, trong chớp mắt, một tiếng rít từ không trung truyền đến, hai người tiếng cười hơi thu lại, ngẩng đầu lên, đều hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy trên không nơi sâu xa, liệt dương bên dưới, một cái điểm đen thật nhỏ hơi như bụi trần, đang treo cao ở phía trên. Độ cao này đã là rất nhiều ưng tước vọng trần mạc cập. Coi như cung tiễn cũng khó có thể bắn tới. Hừ, là Phù Mông Linh Sát mỏm đá ưng. Cũng thật là đủ cẩn thận a. Cái kia bên trái đột quyết thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên trở tay tìm tòi. Bỗng nhiên từ phía sau lưng lấy ra một tấm cao cỡ một người hoàng kim đại cung. Tay phải đập một cái. Dương cung dựng mũi tên, ngắm chúng trên bầu trời điểm đen một thả, vỡ, đại địa nổ vang, cái kia dài mũi tên có như sấm đánh chớp giống như vậy. Trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng không gian, ở trong thiên địa lôi ra một đạo rõ ràng, thật dài màu trắng song khí, hướng về trên không đi. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng bi thương hét dài, cái kia trên không nơi sâu xa, cái kia vượt qua tầm thường cung tiễn hai lần tầm bắn địa phương. To lớn mỏm đá ưng bị một mũi tên xuyên qua, sau đó kể cả dài mũi tên đồng thời, bị nổ chia năm xẻ bảy, mảnh vũ không còn, đi, bên trái đột quyết thủ lĩnh nhìn trên không, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại, chào hỏi một tiếng bên cạnh tây đột quyết quý tộc, hai người sánh vai cùng nhau, chỉ lập tức biến mất rồi mịt mờ thảo nguyên trên, đinh linh linh ngựa tiếng chuông, trên thảo nguyên bay ra rất xa, rất xa, tây bắc ô thương, vương xung xa không phải duy nhất khách nhân, ngay ở hắn phía sau, nhất ba hữu nhất ba nhân thủ, ngàn dặm xa xôi, không ngừng đến ở đây. Trong những người này mặt có thợ thủ công, có hộ vệ, cũng có mỗi bên đại thế gia người. Vương Sung, khi Vương Sung cùng Trương Thọ Chi ở tường thành tuần tra thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một tên tuổi thanh xuân nữ tử, áo trắng như tuyết, tư thế hiên ngang, cưỡi một con ngựa cao lớn, đang hướng về Vương Sung phương hướng chạy tới. Ở nàng bên cạnh, một người khác tuổi dậy thì nữ tử, vác lấy một thanh hồng anh thương, khắp toàn thân đỏ tươi như máu, phảng phất một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt giống như vậy. Cùng nàng sánh vai cùng nhau, tương tự chạy tới, Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Vương Dung mắt sáng lên, gương mặt bất ngờ, các ngươi làm sao tới? Hừ, đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này, chúng ta sẽ không tìm được ngươi. Hơn nữa đừng quên, tòa này sắt thép thành, Bạch gia chúng ta cùng Triệu gia đều có phần. Thành trì mở xây, khó chúng ta lại đây giám sát một hồi cũng không được sao? Bạch Tư Lăng hơi liếc đầu, nhìn về phía Vương Sung ánh mắt tràn đầy không quen. Cái này, hầu gia, ta nghĩ tới còn có một chút sự tình, liền đi trước. Trương Thọ Chi cảm giác không đúng, nói quanh co hai câu, vội vã ly khai, này đi được cũng quá nhanh đi. Vương Sung ngơ ngác nhìn qua Trương Thọ Chi bóng lưng, cười khổ một tiếng, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng về Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh đi đến. Vương Sung đương nhiên biết hai người bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây. Lúc trước chính mình tìm Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh hỗ trợ, hai người bọn họ không chút suy nghĩ đáp ứng. Bạch gia cùng Triệu gia hai đại gia tộc cũng coi chính mình có cái gì đại kế hoạch, vì lẽ đó to lớn chống đỡ. Chỉ có điều, bọn họ e sợ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại chỉ là vì sửa đường. Vì lẽ đó sự tình bại lộ phía sau, Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh xuất hiện liền có thể tưởng tượng được. Gia tộc của các ngươi bên trong không có làm khó các ngươi chứ? Vương Sung nhảy xuống tường thành, đến đón, hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Vào lúc này cuối cùng cũng coi như biết hỏi, bất quá đã như vậy, ban đầu ở Thái Bạch trên lầu tại sao không nói rõ ràng? Bạch Tư Lăng tung người xuống ngựa, cầm lấy dây cương, dẫn ngựa lên trước, hung hăng quả Vương Sung một chút. Bất quá mặc dù như thế, trong ánh mắt hờn dỗi mùi vị, so với trách cứ mùi vị có thêm nhiều. Triệu Hồng Anh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đã sớm cười phiên thiên. Vương Sung, người này có thể không phải trượng nghĩa, ta cùng Tư Lăng lần này có thể bị ngươi lừa thảm rồi. Ngươi tự rót là thông minh, sớm chạy đến ô thương đến rồi, ta cùng Tư Lăng cũng không pháp chạy. Đầy đủ bị nhà các trưởng lão dây dưa hơn nửa tháng. Triệu Hồng Anh cũng nắm chiến mã của mình, đi tới, lần này là lỗi của ta, vì lẽ đó lần này ta đặc biệt chuẩn bị hai phần lễ vật cho các ngươi làm xin lỗi. Trầm An, đem đồ vật dẫn tới đi. Vương Sung quay về phía sau kêu một tiếng, làm thủ hiệu, vâng, hầu gia.